Ngự Quỷ Nhân, tập 186. Xem ra nghề nghiệp người mang tin tức này cũng không như trong tưởng tượng, đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, thử trước nhìn một chút, có thể xử lý được con quỷ này hay không? Dương Gian bỏ qua một bên ý nghĩ khác, quyết định trước ứng phó tình huống trước mắt rồi lại nói sau. Con quỷ này tốc độ giết người, có lẽ cũng không có nhanh, nhưng lại rất đặc biệt. Cùng con quỷ khác có điểm không có giống nhau. Nếu như bản thân mình không thể đụng vào lệ quỷ, như vậy chỉ có thể dùng quỷ ảnh không đầu, hy vọng quỷ ảnh có thể áp chế con quỷ này. Hắn để ý, không muốn như lần trước bị quỷ xâm lấn tiến vào trong thân thể của mình, cho nên hắn bảo thủ lựa chọn quỷ ảnh không đầu. Bóng người màu đen cao lớn từ từ thoát ly khỏi thân thể của Dương Gian, chậm rãi đứng ở sau lưng của hắn, ở bên trong hoàn cảnh u ám giống như là một bộ thi thể không đầu. Quỷ ảnh không đầu sau khi xuất hiện, lập tức liền hướng về phía con quỷ đang ngã xuống đất kia đi tới. Bởi vì không phải là mình tới gần, cho nên Dương Gian hành động lớn mật một chút. Quỷ ảnh tới gần rất nhanh, lúc này đã đi tới bên người con quỷ kia. Khi quỷ ảnh dự định xâm lấn vào, thì cổ thi thể nằm sấp ở trên mặt đất kia lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Nhưng lần này xung quanh lại chưa từng xuất hiện dị thường. Quái phong biến mất, đồng thời cổ khí tức âm lãnh ở xung quanh cũng không có thấy. Hoàn cảnh u ám trong rừng cây, thế mà bắt đầu lại từng chút một tiêu tán đi. Như là ban đêm biến mất, mặt trời lần nữa ló dạng, làm cho không gian dần dần sáng hơn. Hả? Biến hóa như thế làm cho Dương Gian đình chỉ hành động. Ngay sau đó, nam tử gọi là Chu Lâm đang nằm trên mặt đất, thế mà tỉnh dậy sờ lên cái đầu, đứng lên, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm. Vừa rồi mình là thế nào? Tại sao mình cảm giác giống như là vừa bị ngủ mê? Mình không có sao. Mình nhớ được vừa rồi giống như là bị lệ quỷ truy sát. Hắn dường như đã mất đi một đoạn ký ức trong lúc hồn mê. Chỉ biết lúc mình chạy trốn, đã ngã sắp xuống, sau đó liền không có lại tỉnh lại nữa. Lúc này tỉnh lại còn tưởng rằng chỉ là từ trong hồn mê thành tỉnh. Căn bản không có nghĩ tới, bản thân mình vừa rồi đã chết một lần. Sống lại sao? Sắc mặt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn vừa rồi xác nhận tình huống của Chu Lâm này, rõ ràng là đã chết, thi thể đều đã lạnh, quỷ đều xâm lấn đến bên trong thân thể của hắn ta. Nhưng không nghĩ, hắn ngược lại thế mà còn sống, quả thực chính là không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ Chu Lâm này ngoài ý muốn trở thành ngự quỷ nhân sao? Không, đây là không có khả năng. Trở thành ngự quỷ nhân chắc chắn là không thể chết trước. Đều đã thành thi thể thì làm sao có thể còn có thể trở thành ngự quỷ nhân được. Thế nhưng trong rừng cây, hoàn cảnh dị thường xác thực đang nhanh chóng tiêu tán, sắc trời khôi phục bình thường. Bên ngoài thậm chí có mấy tia nắng chiếu vào. Chỉ là bởi vì quỷ vực của Dương Gian ảnh hưởng hoàn cảnh nơi này, nên những biến hóa này những người khác còn không biết mà thôi. Đây là cái gì? Đột nhiên Chu Lâm quay đầu xem xét, nhìn thấy gần trong gang tấc cái bóng cao lớn không đầu màu đen thì lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lùi về phía sau. Trên mặt lần nữa lộ ra dáng vẻ kinh dị. Dương Nhàn nhíu nhíu mày, không biết là nên hạ thủ hay là không nên hạ thủ đây. Giết Chu Lâm thì rất dễ dàng, nhưng nói không chừng quỷ lại đi xâm lấn người thứ hai. Về phần đến lúc đó sẽ có chuyện gì phát sinh lại không thể nào đoán trước được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Dương Gian dần dần thu hồi lại. Cái bóng đèn không đầu cao lớn nhanh chóng chìm xuống, trở lại dưới chân của hắn thành một cái bóng bao trùm tại trên mặt đất. Hắn không có ý định động thủ. Là quỷ sao? Chu Lâm mở to hai mắt, nhìn thấy cái bóng ở dưới chân Dương Gian, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Cái bóng này của Dương Gian thế mà chính là một con quỷ. Thế nào? Có phải là kết thúc rồi hay không? Theo quỷ vực biến mất, nữ tử bên cạnh gọi là Triệu Lệ, nhìn thấy xung quanh sáng lên, lập tức kinh hỉ vô cùng nói. Quỷ đâu? Quỷ ở đâu? Cách đó không xa, Lý Dược cũng vội vàng cuống cuồng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Dương Gian không nói lời nào, lộ ra rất trầm mặc. Hắn đang quan sát Lý Dược này. Quan sát đến cùng là hắn có dị thường hay không? Bởi vì là con quỷ thực sự ở trong thân thể của người này. Nhưng dường như thông qua quan sát phát hiện, người này rất bình thường, không có nửa điểm tật xấu. Vừa rồi phát sinh sự kiện lên gì? Bị Dương Gian cậu giải quyết sao? Thật sự là lợi hại. Lý Dược hắn không keo kiệt tán thưởng nói. Quả nhiên, loại mức độ nguy hiểm này đối với loại người như cậu mà nói thì quá đơn giản. Sớm biết như vậy, tôi không nên cưỡng ép bảo hộ lá thư này, trực tiếp tặng cho cậu là được rồi. Chống cự được tập kích linh dị như thế này, tự nhiên cũng có tư cách đi nhìn bức thư. Bức thư đã không còn. Dương Gian đưa tay mở ra, tờ giấy viết thư ở trong tay đã biến thành tro giấy, gió thổi qua liền tản đi. Dường như lực lượng linh dị ở phía trên đang tiêu tán, thư tín cũng vô ích. Lý Dược nhẹ nhàng thở ra nói. Đây là chuyện tốt, điều này nó rõ. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi đã kết thúc, không có thư, liền không cần đưa thư. Vậy sao? Vậy thân phận của người mang tin tức thì sao? Dương Gian hỏi. Thân phận người mang tin tức thì vẫn còn ở đó. Sắc mặt của Lý Dược lúc này trầm xuống. Đây là một loại nguyên rủa ác ý. Sau khi trở thành người mang tin tức, thì không có người nào có thể thoát khỏi. Ít ra tôi chưa từng nghe nói có người đưa tin tức nào thành công thoát khỏi. Muốn sống sót cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là kế thừa bưu cục quỷ dị, trưởng khống nơi đó. Về phần làm thế nào thì tôi không có biết. Tôi chỉ biết bên trong quá trình đưa tin thì người mang tin tức sẽ từ từ thu hoạch được nhiều bí mật hơn. Dương Gian nhíu nhíu mày nói. Bưu cục, chỗ kia ở đâu? Tôi không có rõ ràng lắm, tôi cũng không biết chỗ kia. Tôi chỉ biết có đôi khi mở ra một cái cửa, hoặc là đi tới, liền sẽ tự hành tiến vào bên trong bưu cục. Những người khác cũng là như thế, có người muốn thông qua định vị xác nhận vị trí, nhưng hoàn toàn vô dụng. Dương Gian lại hỏi, như thế nào mới trở thành người mang tin tức? Lý Dược lại lắc đầu nói, tôi cũng không biết, tôi trở thành người mang tin tức là một chuyện ngoài ý muốn. Chị Biên có một ngày tôi ở nhà đang xem tivi, nghe thấy có người gõ cửa, sau đó mở ra cửa nhưng không thấy bóng dáng ai, chỉ nhìn thấy một phong thư rơi xuống trên đất. Lá thư này cùng với lá thư vừa rồi ở trong tay của cậu giống nhau như đúc. Vì tò mò tôi mở lá thư này ra, sau đó cứ như vậy trở thành người mang tin tức. Dương Gian nói, nghe giống như là có người đang cố ý truyền bá lời nguyền này. Người gõ cửa chắc chắn không thể nào là quỷ được, tuyệt đối là người. Nói không chừng là nhiệm vụ của người mang tin tức. Sau đó nguyền rủa này không ngừng bị truyền bá ra, một mực không có bị đoạn tuyệt. Lý Dược nhìn thấy Dương Gian không nói lời nào, liền lập tức nói. Mặc dù một vị đồng bạn của chúng tôi chết trong tay của cậu, nhưng tôi cũng sẽ không có trách cậu. Lần này đưa tin, nhiệm vụ có thể chết đi một người. Liền kết thúc đã coi như là rất tốt. Nhưng chúng tôi không thể ở đây lâu. Chúng tôi muốn rời đi. Tôi hy vọng Dương Gian cậu có thể thả cho chúng tôi đi. Nếu như cậu khăng khăng muốn giết tôi, vậy tôi cũng chỉ phải ngồi chờ chết mà thôi. Ngay cả quỷ đều giết không được cậu. Lấy năng lực của cậu giải quyết chúng tôi, đoán chừng cũng chính là mấy giây mà thôi. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không che che lấp lấp. Đi đâu? Dương Gian lạnh lùng hỏi. Về bưu cục. Lý Dược nói. Dương Gian đối với mấy người này, mạng cũng không thèm để ý. Đứng ở cấp bậc của hắn, sống chết của mấy người này hoàn toàn chính xác không để ở trong lòng. Nhưng cái mà hắn để ý là con quỷ đang phụ thân ở trên người bọn họ. Là xuất thủ giải quyết những người này, đem con quỷ kia xử lý, hay là nhường một việc không bằng bớt một việc để bọn hắn rời đi. Các người đi đi, lần sau không được đến thành phố Đại Dương. Nếu như còn có nhiệm vụ cùng loại đưa tin như thế này thì các người tự nghĩ biện pháp xử lý. Nếu không, lần sau tôi nhìn thấy các người xuất hiện ở đây, tôi trực tiếp liền sẽ xử lý các người. Mà lúc đó tôi sẽ không cùng các người chào hỏi. Thậm chí, ngay cả mặt của tôi, các người cũng không có cơ hội để nhìn thấy. Các người liền sẽ chết đi. Dương Gian lạnh như băng nói, đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Lý Dược ở trong lòng run lên, hắn biết người trước mắt này cũng không nói mạnh miệng, hù dọa mấy người bọn hắn. Bởi vì nhìn ra Dương Gian là rất muốn giết chết mấy người bọn họ, muốn bóp chết một chút nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng hắn không có làm như vậy, có lẽ là kiêng kỵ người mang tin tức, lại có lẽ là có an bài khác. Đà tạ, về sau chúng tôi sẽ không xuất hiện tại thành phố Đại Dương, cả một đời đều sẽ không tới nơi này, cậu yên tâm. Lý Dược nói. Dương Gian nói, tôi không có để cho các người đáp ứng, các người chỉ cần làm theo lời của tôi bảo là được. Mặt khác, tôi cũng có một phong thư tặng cho các người, cho các người rời đi thành phố Đại Dương về sau, lại mở ra nhìn. Nói xong, hắn ở bên cạnh cổ thi thể kia tìm được giấy cùng với bút, viết xuống một chữ, sau đó xếp lại. Nếu như nhìn không được mở ra, các người không có cách nào còn sống rời đi phạm vi thành phố Đại Sương. Không có thư, chỉ có tờ giấy rơi vào trong tay của Lý Dược. Cái trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, càng không dám có ý nghĩ mở ra. Giống như phong thư này so với thư tín trước đó, còn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Cút đi! Dương Gian thu hồi ánh mắt, phất phất tay ra hiệu nói. Chu Lâm, chúng ta đi mau! Nữ tử gọi là Triệu Lệ không dám lâu dài, vội vội vàng vàng rời đi. Cô ta trước khi đi còn nhìn thoáng qua Dương Gian, giống như muốn đem nam tử khiến cho người ta sợ hãi cất vào trong đáy lòng. Về sau đời này đều không muốn nhìn thấy người này, bởi vì hắn so với lệ quỷ càng thêm đáng sợ hơn. Rất nhanh, ba người trốn giống như là lúc rời đi. Dương Gian tay cầm túi đựng thi thể, đứng tại lối vào rừng cây nhìn bọn họ rời đi. Ánh mắt dừng lại trên người gọi là Chu Lâm. Mục đích của hắn rất đơn giản, để mấy người này mang con quỷ này rời khỏi thành phố Đại Sương. Về phần sau này sẽ phát sinh chuyện gì hắn không biết, cũng không có quản được. Thế giới này đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều có vết tích bị lệ quỷ xâm lấn. Mình cũng không có khả năng đem tất cả sự kiện linh dị đều xử lý. Cho dù là gặp một sự kiện linh dị có thể xử lý, nhưng hắn đều cảm thấy hẳn là né tránh thì tốt hơn. Không đối kháng chính diện, liền thiếu đi một lần nguy hiểm. Ai biết sẽ phát sinh tình huống đặc biệt gì. Dù sao những loại quỷ này là không có cách nào dự liệu được. Dương Gian nhìn chăm chú bọn hắn lên xe đi xa, lúc này mới mang theo túi đựng thi thể hướng trong thôn đi tới. Giờ khắc này, đang lái xe trên đường, nhanh chóng rời khỏi nơi này, Lý Dược có chút nhẹ nhàng thở ra. Không may, thực sự là không may mà. Thế mà ở thành phố Đại Sương gặp phải người không thể gặp nhất. Ai có thể nghĩ tới, Dương Gian này thế mà lại chạy đến nơi này. Bất quá hắn là từ đâu biết được tin tức, thế mà biết trong rừng cây kia có một bộ thi thể quỷ dị chứ? Lý Dược, tôi cảm giác được Dương Gian kia rất không bình thường. Cùng người của Nhân trước kia thấy qua hoàn toàn là không giống nhau. Trước đó lúc chúng ta đi khỏi, Dương Gian kia nhìn chúng ta với ánh mắt băng lãnh, không có một tia tình cảm nào của người sống. Nhìn ba người chúng ta tự như là nhìn ba bộ thi thể. Mà các người có chú ý tới hay không? Hắn vận dụng năng lực của lệ quỷ không chỉ là một lần. Nữ tử gọi là Triệu Lệ hơi hơi cúi đầu, thần sắc vẫn có vẻ hơi bất an. Đừng nghĩ về người này nữa, chúng ta sẽ không cùng hắn gặp mặt lại. Lý Dược có chút cắn răng nói tiếp. Nếu không phải lá thư này, mấy người chúng ta phải chết hết ở trong tay của hắn. Người này quá cực đoan, nói giết chúng ta liền giết chúng ta, hoàn toàn không có lý do. Cùng loại người này liên hệ, quả thực so với treo ngược còn khó chịu hơn. Đúng rồi, vừa rồi Dương Văn kia đưa cho cậu một tờ giấy, phía trên viết cái gì? Triệu Lệ hiếu kỳ hỏi. Hắn để cho tôi ra khỏi thành phố Đại Sương lại mở ra nhìn. Lý Dược sắc mặt hơi trầm xuống nói. Còn là dựa theo yêu cầu của hắn mà đi làm. Rất nhanh, mấy người trong xe rơi vào trầm mặc. Thẳng đến khi lái xe ra khỏi phạm vi thành phố Đại Sương, xác định đã cách đủ xa, Lý Dược lúc này mới chần chờ từ trong túi lấy ra tờ giấy kia. Trên đó viết một câu rất đơn giản. Quỷ đang ở trên người một người nam tử khác. Hả? Lý Dược đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên ý thức được chuyện gì. Thông qua kính chiếu hậu, nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, Chu Lâm. Kính chiếu hậu so thấy hình dáng của Chu Lâm, nửa gương mặt phá lệ lạ lẫm, cùng tướng mạo của bản thân hắn không có giống nhau, tựa như là một người khác. Gương mặt trắng bệch vô cùng, phía trên còn dính đầy bụi đất. Lý Dược nháy mắt, lòng tờ dựng đứng sợ hãi vô cùng. Mà một bên Triệu Lệ cũng không có biết, còn tưởng rằng Chu Lâm giống như là trước đó, căn bản không biết hắn đã chết qua một lần. Bởi vì đoàn người này xuất hiện, Dương Gian chậm trễ một chút thời gian. Đợi đến khi hắn trở lại trong thôn thì đã sắp 10 giờ. Trong tay cầm theo cái túi chứa thi thể quỷ dị, hắn không dám khinh thường. Trên xe lại tìm một cái túi đựng thi thể khác, còn có hộp bằng vàng. Đem mấy khối thi thể phân biệt cất giữ, hai cái đầu người, nửa cổ thi thể không đầu, hai cái chân, làm cho hắn cảm thấy bất an nhất chính là, trong đó một cái đầu người lại là hình dáng của cha hắn. Cổ thi thể này nghi là thi thể của cha hắn. Chuyện phiền phức, lần lượt từng chuyện, trước kia cái gì cũng không biết còn tốt. Hiện tại biết một chút nội tình thì mới phát hiện mình cùng sự kiện lên dị dây dừa sâu như vậy. Khi còn bé, gần thôn này liền cất giữ một bộ thân thể của lệ quỷ, qua nhiều năm như vậy mà vẫn bị mơ mơ màng màng. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, đem thi thể này cất kỹ, sau đó mới chuẩn bị về khu nhà cũ. Cậu sáng sớm chạy đi đâu vậy? Lúc tôi vừa tỉnh lại thì không nhìn thấy cậu đâu. Vừa trở về, ngồi tại trong hành lang chơi điện thoại di động, Giang Diễm vội vàng đứng lên, có chút mân mê miệng, một bộ dáng có vẻ u oán không thôi. Mẹ tôi đâu? Dương Gian trực tiếp hỏi. Giang Diễm nói, trước đó giống như là trong làng có chút chuyện gì đó, bác gái còn có rất nhiều người đã chạy tới xem náo nhiệt rồi. Tôi còn muốn đi xem náo nhiệt, liền muốn ở chỗ này chờ cậu trở về. Cô tối hôm qua có nằm mơ hay không? Dương Gian lần nữa hỏi. Nằm mơ? Giang Diễm sửng sốt một cái, chợt lắc đầu nói, không có, tôi không có nằm mơ. Tôi chiếu cố cho cậu hơn nửa đêm nên ngủ rất là muộn, sau đó ngủ một giấc đến 9 giờ, không có nằm mơ. Không nằm mơ liền tốt. Dương Gian gật đầu nói, thế nào, sao lại đột nhiên quan tâm tới tôi? Có phải đêm qua bị tôi làm cho cảm động rồi hay không? Tôi thế nhưng rất nghiêm túc đang chiếu cố cho cậu đó. Trước đó còn lo lắng cho cậu ngã bệnh, bất quá cậu là đặc biệt, chắc chắn sẽ không sinh bệnh. Giang Diễm cười hì hì một tiếng, chủ động đi tới khoác lên cánh tay của Dương Gian, một bộ dáng nũng nịu y như là chim non nép vào người. Cái tuần này quá là không bình thường. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh nhìn cô ta nói. Giang Diễm run lên một cái, sau đó cái cổ co rụt lại, cảm giác có chút lạnh, nhỏ giọng nói, sẽ không phải là quỷ nữa đó chứ? Không rõ lắm, muốn điều tra thêm. Cô sợ thì một mình quay về thành phố Đại Sương đi, không cần phải ở chỗ này bồi tôi. Giang Diễm đã không có nằm mơ thì sẽ không có tiến vào bên trong giấc mộng kia, bị quỷ truy sát, cho nên có thể xác định trên người cô ta là sạch sẽ, là có thể rời đi. Tôi mới không đi đâu, cậu ở đâu thì tôi ở đó, tôi là bạn gái của cậu mà, nào có ném cậu một mình ở đây rồi bản thân mình len lén chạy đi chứ, lúc này mới là chứng minh tình yêu của chúng ta. Nói xong cô ta có chút đưa cái cổ lên, vô cùng kiên định nhìn Dương Gian. Cũng không biết cô ta lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy. Cô là cảm thấy đợi bên cạnh của tôi thì an toàn hơn một chút, đúng hay không? Không có, tuyệt đối là không có chuyện như vậy đâu. Giang Diễm liền bác bỏ. Bất quá trông thấy bộ dạng bình tĩnh của Dương Gian, ánh mắt từng chút một chuột dạ nói, tôi thừa nhận có như vậy một chút, chỉ một chút thôi. Dù sao ở bên cạnh của cậu, tôi rất là có cảm giác an toàn, vẫn luôn là như vậy mà. Xem ra coi như cô cũng đàng hoàng thành thật, cùng tôi đi vào trong làng một chút, nhìn xem rốt cuộc vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì. Sao? Nhưng tôi còn chưa có trang điểm mà. Giang Diễm có chút thụ sủng nhược kinh. Dương Giang nói, lần đầu tiên gặp cô, lúc đó cô vài ngày đều không có tắm, bị nhốt trong nhà vệ sinh, đoán chừng uống không ít nước ở nhà vệ sinh. Hiện tại chú ý như thế rồi sao? Đi. Đừng có nhắc lại đoạn quá khứ đen tối đó nữa mà. Giang Diễm nói, mặc dù thật lâu chưa có tới thôn làng, nhưng thôn làng không có lớn, chỗ nào phát sinh một ít chuyện rất nhanh liền có thể toàn thôn đều biết. Chỉ là tùy ý đi lòng vòng, Dương Gian liền phát hiện ở trong làng một đám người đang tụ lại một chỗ ở trên bãi đất trống ở trong thôn, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Vừa rồi trong làng đã xảy ra chuyện gì? Tôi mới vừa ở bên ngoài dạo qua một vòng, còn không biết có thể nói một chút hay không. Dương Gian đi qua tùy tiện hỏi một người. Đây có phải là Dương Gian sao? Mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi. Nhìn hình dạng này của cậu quả thật con trai của cậu như một khuôn đúc ra. Nếu là cha của cậu không đi thì tốt bao nhiêu. Ai, tuổi trẻ chết trong tai nạn xe cộ, đây quả thật là đáng tiếc. Một vị nam tử có chút hơi lớn tuổi, mặc dù Dương Gian không biết tên của ông ta, nhưng người này rõ ràng nhận ra được Dương Gian. Sắc mặt của Dương Gian bình tĩnh, không có nói tiếp. Nam tử trung niên kia lại nói, buổi sáng hôm nay hoàn toàn chính xác là đã xảy ra chuyện lớn, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Cùng nhà các cậu là có liên quan, dường như đứa bé gọi là Tiểu Viền giết người, thủ đoạn rất là tàn nhẫn, đem đầu của người khác đều bổ xuống, hiện tại báo án, đoán chừng chờ một lúc liền sẽ có người đến bắt người. Tiểu Viên sẽ không phải là người em họ của cậu trước đó gặp tại Dương Trấn đó chứ? Giang Diễm có chút kinh dị, nhỏ giọng nhắc nhở. Dương Giang nhíu nhíu mày, đi xem một chút liền biết. Nam tử trung niên còn nói thêm, Dương Giang, cái cô nương này là bạn gái của cậu à? Người ở đâu vậy? Về sau nếu là kết hôn nhớ mời tôi dự tiệc rượu đó. Nhất định rồi. Giang Diễm cười hì hì, khách khí trả lời. Dương Giang lại không để ý đến, cước bộ của hắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa nhà cao 3 tầng. Đây là nhà em họ. Nhưng giờ phút này trong viện cũng không lớn lắm, đã đứng đầy người. Có thân thích của nhà hắn, cũng có một chút người ở thế hệ trước hắn không có quen biết. Còn có cha mẹ của em họ. Thậm chí ngay cả những đứa trẻ đều đang hướng về bên này tham gia náo nhiệt. Dường như rất nhiều người căn bản cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Đi vào bên trong nhìn xem thử. Dương Giang chen vào, vượt qua đám người, chuẩn bị đi vào trong phòng nhìn xem tình huống bên trong. Ai, cậu đi vào bên trong làm cái gì? Cậu không thể đi vào. Một nam tử ước chừng hơn 50 tuổi, vội vàng gọi lại Dương Giang. Nơi này không phải là nhà của ông, tôi muốn đi vào còn phải được ông đồng ý hay sao? Dương Giang nhàn nhạt liếc mắt, không có khách khí. Người đàn ông trung niên kia lập tức nói. Trường Phân, có quản giáo Dương Giang nhà cô như vậy sao? Hắn làm sao lại có thể nói chuyện với người lớn như vậy chứ? Đây là nơi mà một đứa nhóc như hắn có thể náo loạn hay sao? Cũng không nhìn một chút trường hợp nào, còn ở nơi này hồ nháo. Trường Phân cũng cảm thấy Dương Giang lúc này không nên hồ nháo. Vừa định mở miệng để Dương Giang trở về, kết quả Dương Giang cũng đã đi vào trong căn nhà này. Căn bản là ngăn không có được, nghiễm nhiên là muốn làm theo ý của mình. Người trẻ tuổi bây giờ từng đứa bị làm sao vậy? Không sợ đem sự tình làm lớn lên sao? Nếu là đem miệng trường phá hủy, đây là muốn chịu trách nhiệm à? Người kia tức giận nói không nên lời, cảm thấy Dương Giang này chỉ là một đứa con cháu mà một chút cũng không có tôn trọng mình, đem lời nói của mình như là rắm thối. Không chỉ là vì duy trì trật tự đơn giản như vậy, ông ta còn cảm thấy Dương Giang làm cho mình mất mặt. Chỉ là Dương Giang cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, hắn làm việc luôn luôn nhận là như thế. Không chỉ hắn, một bên Giang Diễm cũng không có cho rằng loại hành vi này có cái gì không đúng. Cô ta rất rõ ràng, Dương Giang thường là người phụ trách thành phố Đại Sương, phụ trách một tòa thành thị, hương trấn xung quanh cũng nằm trong phạm vi của hắn phụ trách. Chỉ cần Dương Giang nguyện ý, có thể đường đường chính chính ra vào bên trong bất cứ nơi nào trong phạm vi này. Đây là trách nhiệm cũng là quyền lực của hắn. Trên lầu 3, Dương Giang hơi ngẩng đầu nhìn lên, từ trong nhà xuất hiện mùi máu tươi, liền đại khái có thể phân biệt ra được đang ở vị trí nào. Vậy tôi không có lên đâu, tôi không có quấy rầy công tác của cậu, Giang Diễm nói. Dương Giang nói, được rồi, cứ ở lại nơi này chờ đi. Nói xong hắn lập tức chạy lên lầu. Càng lên cao, mùi máu tươi càng nặng, trên vách tường đều có lưu lại vết máu. Là có người ở trên tay dính đầy máu tươi, sau đó tùy ý bôi quét. Rất nhanh, Dương Giang đi đến trước một căn phòng ở lầu 3. Gian phòng này khóa chặt, nhưng trên mặt đất lại lưu lại rất nhiều vết máu. Dương Giang đưa tay kéo chốt cửa, cửa phòng khóa chặt liền mở ra. Hắn nhìn thấy trên giường, trong căn phòng có một bộ thi thể, máu me đầm đìa đang nằm phía trên. Chết không có bao lâu, hẳn là mới chết tối hôm qua. Thi thể kia, cái cổ máu me bè bét, đầu lăn ở bên cạnh, còn mắt trợn to, tro tàn ảm đạm. Trong tay thi thể còn cầm một con dao nhuốm máu. Là cô bé này. Dương Giang sầm mặt lại. Người chết đi là cô bạn nhỏ hôm qua đi theo em họ Tiểu Viên, hình như gọi là Lâm Tiểu Tịch. Mặt khác, từ trạng thái tử vong có thể nhìn ra, cô ta hẳn là tự sát, đem đầu của mình chặt xuống. Bởi vì sức lực không đủ cho nên không ngừng chặt, cho tới khi cái cổ đều máu thịt bè bét. Tối hôm qua cơn ác mộng kìa, cô bé không thể còn sống sao? Dương Giang trong lòng thầm nghĩ. Cô bé này bị con quỷ trong mộng kéo đi, hẳn là giữ nhiều lành ít. Đại khái tỷ lệ là bị quỷ ở trong mộng giết chết. Sau đó hiện thực, bị ảnh hưởng. Chính mình tập kích chính mình sao? Em họ Tiểu Viên hẳn là cùng cô gái này ngủ cùng một căn phòng. Sau đó cô ta bị hoài nghi là hung thủ. Đây không phải là sự kiện bình thường, là dính đến sự kiện linh dị, là lệ quỷ đang giết người. Nghĩ đến đây hắn trầm mặc. Hôm qua vẫn còn là một cô bé hướng nội đáng yêu, hôm nay lại trở thành một bộ thi thể, huyết nhục mơ hồ. Trước mặt lệ quỷ, con người đích thực là quá yếu đuối. Xem như chính mình cũng suýt chút nữa, nằm ở trong đó. Nếu không phải có việc ngoài ý muốn, đoán chừng hiện tại bản thân mình cũng rất khó tỉnh táo lại. Nhưng kỳ quái là, em họ thì vẫn còn sống sót. Chẳng lẽ cô bé lại thành công đem con quỷ ở trong mộng giết chết một lần, sau đó thoát ly khỏi ác mộng sao? Dương Giang chợt lại chần chờ. Bởi vì hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Xem như một người lỗ mãng như em họ, trong mộng gặp người liền giết người, cũng không có khả năng mỗi lần đều có thể đắc thủ mới đúng. Cho nên tiểu viên sống sót, ở trên người nhất định tồn tại một ít vấn đề. Hiểu rõ chuyện gì đã phát sinh, Dương Gian không có dừng lại, hắn đi xuống lầu. Một cổ thi thể không có gì đáng giá để lưu niệm. Bất quá khi hắn xuống lại dưới lầu, lại nhìn thấy phía bên ngoài đang ầm ĩ, náo loạn lên, động tĩnh tương đối lớn. Chuyện này lại là làm sao? Dương Gian không quá ưa thích loại cãi lộn này. Giang Diễm nói, hình như là người nhà của người bị hại tới. Hiện tại cảm xúc có chút kích động, sau đó đánh lên, những người khác càng ngăn. Đại khái chính là như thế. Trên lầu thế nào, không có vấn đề sao? Cô ta hơi suýt nữa là khẩn trương, nhìn nhìn cầu thang. Không có việc gì, chỉ là chết người mà thôi. Là cô bé hôm qua cùng em họ đi chung với nhau, chết có chút thảm. Nhưng Giang bình tĩnh nói. Là cô bé kia sao? Thật sự là đáng tiếc, tuổi quá trẻ. Giang Diễm thở dài, vô cùng tiếc hận nói. Dương Gian lại tăng thêm một câu. Bớt quá hung thủ là chính của ta. Cùng em họ không có quan hệ gì. Tối hôm qua, em đến cùng là thoát khỏi cơn ác mộng kia như thế nào? Lúc bên ngoài đang cãi lộn huyên náo, Dương Gian tìm được em họ Tiểu Viên. Hết sức chăm chú hỏi thăm cô bé đã trải qua những gì trong cơn ác mộng kia. Bởi vì hắn nhớ kỹ con quỷ kia cũng không có đi truy sát Tiểu Viên mà là lựa chọn tập kích mình. Đương nhiên, cũng không bài trừ sau khi mình thanh tỉnh, Tiểu Viên vẫn còn tiếp tục nằm mơ. Tiểu Viên có chút trợn tròn mắt, cô bé giống như là thất thần. Đối với bất luận người nào bên cạnh mà nói đều không có nghe lọt. Trên người trên tay còn nhuộm đầy máu tươi. Giống như chuyện trước đó đã phát sinh, thật sự là do cô bé làm. Mà bản thân cô bé thì đang đắm chìm bên trong sự tình vừa rồi, không có cách nào khôi phục lại. Có một số việc em không muốn nói, cũng phải nói. Nếu như không giải quyết hoàn toàn cơn ác mộng này, chuyện xảy ra giống như hôm nay sẽ còn xuất hiện nữa. Không chừng hôm nay chết một lầm tiểu tịch, ngày nào đó sẽ đến cha mẹ của em cũng sẽ chết. Trong làng tất cả mọi người sẽ chết, anh cũng sẽ chết. Dương Gian vẫn đang hỏi thăm, hắn muốn biết rõ ràng căn nguyên của cơn ác mộng này. Hiện tại rất nhiều manh mối đều gãy mất, đầu mối duy nhất đang ở trên người của Tiểu Viên. Tiểu Viên, em có nghe anh đang nói chuyện hay không? Dương Gian tiếp tục hỏi, đồng thời đưa tay ở trước mặt cô bé, lắc qua lắc lại. Ai, em không biết mà, em cùng với nhỏ tịch tách ra, sau đó cô ta liền chết. Em không nên cùng cô ta tách ra, em không nên cùng cô ta tách ra, cô ấy sẽ không phải chết. Em sẽ bảo vệ tốt cô ấy. Em họ Tiểu Viên nói tới chỗ này đột nhiên liền khóc lên. Đang vì mình lúc đó rời đi mà cảm thấy tự trách. Dương Gian nhíu nhíu mày, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết lúc ở trong mộng, Lâm Tiểu Tịch gặp phải tập kích bị quỷ mang đi trước. Sau đó Tiểu Viên mới truy sát lệ quỷ. Chỉ còn lại một mình ở nơi đó. Làm sao bây giờ lại biến thành em họ cùng thiếu nữ gọi là Lâm Tiểu Tịch tách ra chứ? Ký ức xuất hiện vấn đề sao? Hay là nói bị mộng cảnh quấy nhiễu, đến mức có chút không phân biệt được tình huống. Cô bé thế nào rồi? Một bên Giang Diễm hỏi. Không rõ ràng, bản thân của em họ nhất định là có vấn đề. Có một số việc tôi cũng không thể giải thích rõ ràng. Bên ngoài lại là làm sao? Làm sao động tĩnh lại náo lớn như vậy chứ? Lúc này hắn nghe thấy một đám người ở bên ngoài đang tranh chấp ầm ĩ, dường như còn muốn động thủ. Có người khuyên đỡ, cũng có người kêu khóc. Tôi đi ra xem một chút. Giang Diễm cũng nghe bên ngoài động tĩnh có chút lớn, vội vàng đi ra ngoài nhìn xem. Thế nhưng cô ta còn chưa đi ra ngoài, cửa lớn liền được mở ra, một đám người chen chúc đi vào. Hung thủ ở đâu? Đem hung thủ vào ra. Các người có phải là đang muốn che chở cho hung thủ giết người hay không? Tôi nói cho các người biết, hôm nay chuyện này chưa có xong. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Một thanh âm nổi giận đùng đùng vang lên, là một người đàn ông ngoài 30, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Những người khác khuyên giải ngăn cản không được người này, bị hắn xông vào bên trong. Khi hắn trông thấy trên người của em họ Tiểu Viên dính đầy máu, ngồi ở một bên lập tức đỏ ngầu cả con mắt. Người đàn ông này không nói hai lời, liền lao tới, tiện tay nhặt lên một cái gỗ nhỏ ở trên mặt đất, hung hăng hướng đầu Tiểu Viên đập tới. Cái ghế này một khi đập trúng chắc chắn là sẽ chết người. Mộc, dừng tay, cậu đang làm cái gì? Tuyệt đối không được. Lâm Huy, cậu tỉnh táo một chút. Có người kinh hồ, ý đồ giữ chặt người gọi là Lâm Huy. Nhưng người đang tức giận đã mất đi lý trí, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy chứ. Giang Diễm cũng giật nảy cả mình, còn không biết có chuyện gì xảy ra. Liền gặp được người với đôi mắt đỏ ngầu đang lao tới. Bất quá khi cô ta kịp phản ứng, thì mới phát hiện ra mục tiêu dường như không phải là mình, mà là tiểu viên ở sau lưng. Đối mặt tập kích, tiểu viên giờ phút này vẫn ngẩn người. Cô ta hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Huy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một chút cũng không có sợ hãi, cũng không có né tránh. Nhưng cái ghế gỗ nhỏ rắn chắc lại dừng lại cách đầu của tiểu viên 10 phân. Một bàn tay hơi có vẻ tái nhợt, vững vàng tiếp lấy cái ghế gỗ này. Dương Giang đứng ở bên cạnh, ánh mắt hờ hững, nhìn chằm chằm vào người đàn ông gọi là Lâm Huy. Tỉnh táo một chút, mặc dù người nhà chết là chuyện rất bi thảm, nhưng chuyện này cũng không phải là anh có thể không kiêng nể gì cả mà tổn thương người khác được. Cút sang một bên cho tôi. Lâm Huy vẫn phẫn nộ mất đi lý trí. Một bàn tay khác của hắn nắm thành quả đấm không chút do dự, hướng về phía mặt của Dương Giang vùng lên. Thế nhưng còn chưa chờ hắn đánh tới Dương Giang, Lâm Huy cả người liền giật mình tại chỗ. Một cái tay hơi có vẻ biến thành màu đen đang nắm giữ cổ tay của hắn. Bàn tay này giống như là không phải bàn tay của người sống, cứng ngắc, âm lãnh không tưởng nổi, không hề có một chút vấn đề. Mà quỷ dị nhất chính là chỉ là bị bắt lại mà thôi, nhưng Lâm Huy liền có cảm giác thân thể giống như đã bị mất đi khống chế, bị tước đoạt tất cả quyền khống chế, chỉ có thể đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, giống như ban đêm đi ngủ bị bóng đè. Rõ ràng ý thức thanh tỉnh nhưng thân thể lại không có cách nào tự chủ được. Hiện tại có thể tỉnh táo rồi sao? Ánh mắt Dương Gian nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là một đôi mắt không ba động một chút tình cảm nào, mang theo một loại quỷ dị cùng nguy hiểm không nói được, giống như đang nhìn một người chết, một cổ thi thể. Nếu tiếp tục xúc động, tôi sẽ không có nhượng bộ. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì anh không nên hối hận. Dương Gian nói tiếp. Đối mặt với hiện tượng không có cách nào giải thích, còn có ánh mắt đáng sợ của người trước mắt này, thân thể của Lâm Huy giống như cảm thấy lạnh cả người. Cả người lửa giận nháy mắt liền biến mất, ngược lại có một loại âm thầm sợ hãi. Hắn không biết Dương Gian, nhưng bản năng cảm thấy có một loại nguy hiểm trí mạng. Người này đã giết qua người. Không biết vì sao, Lâm Huy trong đầu toát ra một cái ý nghĩ như thế. Giống như chỉ có tội phạm giết người, thì trên người mới có khí tức nguy hiểm như thế. Cậu muốn thế nào? Hắn mở miệng hỏi, nói chuyện có chút cà lăm. Dương Gian chậm rãi buông xuống tay, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Mặc dù tôi làm vậy thì có chút kỳ dễ người khác, nhưng nhìn bộ dáng này của anh dường như chỉ có là như vậy mới có thể để cho anh tỉnh táo lại. Mặc dù tính tình của anh không tốt lắm, thế nhưng tính tình của tôi lại càng thêm không tốt, cho nên đừng tùy tiện động thủ với tôi. Tôi đã rất khắc chế chính mình rồi. Hắn là người của Nhân, là người của Nhân liền có một ít chỗ không có bình thường. Dương Gian cũng không dễ đối phó, hắn cũng không phải là một người hoàn chỉnh, cho nên chính hắn đều có chút lo lắng, sợ một khi nhịn không được, vận dụng năng lực lệ quỷ giết chết người này. Tình huống ở trên lầu tôi đã xem qua, cô bé gọi là Lâm Tiểu Tịch, đích thực là đã chết, chết có chút không cách nào giải thích. Anh là gì của cô bé? Tôi là ca ca của cô bé, Lâm Huy nói ra. Giết người thì đền mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tôi biết, nhưng người hoàn toàn chính xác không phải là em họ của tôi giết, là tình huống đặc biệt. Coi như đến lúc đó nhân viên phá án tới cũng sẽ nói giống như tôi. Cho nên tôi mặc kệ trong lòng anh có suy nghĩ gì, sự tình hôm nay anh chỉ có thể lựa chọn, đó chính là cùng tôi nói chuyện riêng. Dung Giang tỉnh táo nói tiếp. Tôi không muốn chuyện này náo loạn ở trong làng. Cứ cho là tôi nói ra những lời này có thể làm cho anh có cảm giác nhục nhã, nhưng tôi vẫn sẽ nói. Tôi ra một cái giá, sau đó thi thể anh mang về an táng. Người đến phá án sẽ thay anh kết án. Nơi này không có hung thủ, cũng không có tội phạm giết người. Còn mẹ nó chứa ra giá, tôi muốn cô ta bồi mạng cho em gái tôi. Lâm Huy lần nữa nổi giận đùng đùng, nhưng lần này hắn ta không có đối với Dương Giang động thủ, mà là chỉ vào Dương Giang mắng. Cút ngay cho tôi, chuyện này cùng cậu không có quan hệ, oan có đầu nợ có chủ, người tôi tìm là cô ta. Nói xong, hắn là nhìn chằm chằm tiểu viên, ngon ngoe muốn động thủ. 2 triệu. Dương Gian trực tiếp mở miệng nói. Cậu có nghe thấy hay không? Cút ngay cho tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn kiếm cô ta tính sổ sách. Lâm Huy nói. Dương Gian tiếp tục ra một cái giá khác. 5 triệu, tôi nói rồi. Ngươi không phải là giả mạo tôi giết. Đây là sự thật, không có cách nào thay đổi. Anh phẫn nộ thế nào cũng vô dụng mà thôi. Những người khác nghe thấy Dương Gian mở miệng bồi thường 5 triệu thì lập tức đều kinh ngạc. Đây chính là một cái giá vô cùng lớn. Mặc kệ người có phải là do tiểu viên giết hay không, chỉ là số tiền kia rất đánh động đến nhân tâm của người khác. Hơi tham tài một chút, đoán chừng đã nghĩ đến việc giải quyết riêng. Dù sao người đã chết, không có khả năng sống lại, nhưng người còn lại vẫn còn phải sinh sống, còn phải sao? Lại nói, người có thể một hơi xuất ra 5 triệu. Nếu quyết tâm muốn đảm bảo tiểu viên, thì tiểu viên rất khó bị làm sao. Cậu nói người không phải là cô ta giết, thì không phải cô ta giết hay sao? Cậu cho rằng cậu là ai chứ? Lâm Huy nổi giận nói. Nhưng giờ phút này lửa giận của hắn lại lần nữa tiêu giảm rất nhiều. Không biết là bởi vì nguyên nhân tiền hay là bởi vì Dương Gian để hắn cảm thấy sợ hãi. Tóm lại hắn không có bộ dáng giống như trước đó muốn giết người. Dương Gian là người phụ trách thành phố Đại Sương. Trong thành phố Đại Sương, hắn có thể quản cơ hồ tất cả mọi chuyện, bao gồm sự kiện đặc thù như hôm nay. Hắn chính là chứng cứ, không cần anh đồng ý. Giang Diễm lúc này lấy lại bình tĩnh đi tới, hết sức chăm chú nói. Dương Gian phất phất tay, ra hiệu cho Giang Diễm im miệng. Thân phận người phụ trách đối với người trong thôn quá là xa vời. Bọn hắn ngay cả sự kiện linh dị đều không biết. Chỗ nào biết người phụ trách ba chữ này có ý nghĩa gì? Chờ nhân viên phá án tới, anh sẽ biết tôi không có nói sai. Nhưng hiện tại anh nhất định phải thành thành thực thực, chờ cho tôi. Dương Gian nói. Được, tôi liền chờ một chút, nhìn xem đến lúc đó cậu còn có lời gì muốn nói. Nếu như cô ta thật là hung thủ, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Lâm Huy nói. Dương Gian gật đầu. Để lúc đó tùy anh. Tràng diện được khống chế, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Chờ trong chốc lát, hai nhân viên phá án tới, rất nhanh điều tra chuyện này, cũng tra xét thi thể. Dựa theo quy trình bình thường là bắt người hiềm nghi, sau đó điều tra lấy chứng cứ, lập án. Nhưng gần đây, loại sự tình này cũng không chỉ có một sự kiện. Nếu mỗi lần như vậy đều phải làm theo quy trình, thì rất nhiều chuyện đều làm không có được. Cho nên một nhân viên phá án rất nhanh liền nói cho song phương kết quả. Kết quả sơ bộ, đây là tự sát, không có hung thủ. Nhưng cụ thể còn phải chờ báo cáo kiểm tra thi thể, sau đó mới có thể quyết định được. Sau khi nói xong, hai nhân viên phá án này liền bắt đầu tại hiện trường ghi khẩu cung, chuẩn bị lập án. Kỳ thực hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Đây cũng là một sự kiện tử vong ly kỳ. Trước đó tại những thôn khác cũng đã phát sinh qua tình huống tương tự. Tử trạng đều không khác mấy, cũng là tự mình giết chết chính mình. Liên quan tới những chuyện này phải báo cáo lên, bọn hắn không có quản được. Nghe được rồi chứ, mặc dù sự tình chưa có xác định, nhưng 8-9 phần 10, chuyện này cũng không phải chỉ riêng ở nhà của các anh mới có. Chuyện tử vong ly kỳ gần đây tuyệt đối không chỉ là một mình Lâm Tiểu Tịch đâu. Dương Gian nhìn về phía Lâm Huy. Lâm Huy lúc này rất trầm mặc, không có xúc động, hắn cảm thấy Dương Gian là đúng. Bởi vì những thôn gần đây hoàn toàn chính xác, có không ít người tại ban đêm ly kỳ tử vong. Chuyện này giải quyết riêng đi. Sự tình phát sinh tại trên người của người nhà cậu, các người vô luận như thế nào cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Hắn sau nửa ngày mới nói. Thay đổi cũng thật là nhanh. Giang Diễm bĩu môi, trong lòng có chút xem thường người này. Hiện tại hắn nhìn thấy không chiếm được tiện nghi, lập tức thay đổi chủ ý, dáng vẻ một chút cũng không có thương tâm khổ sở. Rõ ràng là không đem Lâm Tiểu Tịch chết coi là chuyện đáng kể. Dương Văn nói, muốn giải quyết riêng cũng được. Con người của tôi rất giữ lời. 5 triệu, chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra. Các người cũng không cần dây dưa em họ của tôi. Vậy cũng có hơi nhiều tiền hay không? Vừa rồi còn chưa có lập án, lúc này mà tôi có thể ra mặt thay cậu nói chuyện. Nói không chừng còn có thể tiết kiệm cho cậu mấy triệu. Giang Diễm đi tới, nhỏ giọng nói. Dương Gian lườm cô ta một chút. Cô cảm thấy tiền trong tay của tôi còn có cơ hội hưởng dụng hay sao? Làm theo lời của tôi nói. Cho nhà hắn bồi thường đầy đủ, cũng miễn cho về sau lại phiền phức. Được rồi. Giang Diễm không tiếp tục hỏi, lập tức cùng Lâm Huy bắt đầu trao đổi chuyện này. Rất nhanh, sự kiện lần này đã kết thúc. Lâm Huy thân là người nhà của Lâm Tiểu Tịch. cầm 5 triệu Giang Diễm chuyển cho, không nói tiếng nào rời đi, đi rất nhanh. Mà Dương Giang cũng ở bên trong thôn có thêm một cái ngoại hiệu, Dương Lão Bản. Về phần phía sau có người mắng hắn là người ngốc tiền nhiều, một bộ dạng không quá thông minh thì Dương Giang cũng không biết. Chuyện em họ Tiểu Viên giết người, giày vò đến khi chạng vạng tối mới xem như là kết thúc. Mặc dù cô bé gọi là Lâm Tiểu Tịch, người nhà rất sớm đã lấy tiền chạy đi, nhưng người ở trong thôn xem náo nhiệt, không chê có nhiều việc, nói chung là ưa thích nghị luận một phen. Mà thi thể cũng cần xử lý, không thể một mực để ở trong phòng. Bớt quá trải qua sự tình lần này về sau, Dương Giang ở trong thôn cũng nhiều thêm một cái danh hiệu, người ngốc nhiều tiền. Bởi vì chuyện này căn bản là cùng hắn không có quan hệ, vì ra mặt giải quyết sự tình, uổng phí ném đi 5 triệu ra ngoài. Đây không phải là người ngốc nhiều tiền thì là cái gì chứ? Đương nhiên, những thôn dân này vĩnh viễn nghĩ không ra, Dương Giang tại thành phố Đại Sương, vạn có thể dùng tấn để tính toán. Tiền với hắn mà nói chỉ là một cái trong trường một con số mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý mà nói, lấy năng lực hiện tại của hắn cùng địa vị, vớt lại nhiều tiền đều không khó làm được. Nhưng đối với Dương Giang mà nói, lúc này còn muốn kiếm tiền là một việc vô cùng ngu xuẩn. Hiện tại, hắn một mực đang nghĩ cách để sinh tồn. Còn có hiểu rõ bí mật lệ quỷ khôi phục, truy cầu chân tướng. Từ đó nghĩ trăm phương nghìn kế tìm ra một con đường chính xác cho ngự quỷ nhân. Sau cơm tối, Dương Giang không có việc gì. Tại khu nhà cũ bên trong bắt đầu tìm đông tìm tây. Hy vọng tìm được một chút di vật mà cha quán lưu lại. Có nhiều thứ là không có lực lượng linh dị, cho nên dựa vào mắt quỷ nhìn trộm là không được. Cần mình chậm rãi, tìm kiếm. Bởi vì mắt quỷ sẽ chỉ đối với những vật dị thường nổi lên phản ứng. Nhưng có nhiều thứ là không có dị thường nào. Đúng rồi Dương Giang, vừa rồi sau cơm tối, bác hai của cậu tới tìm mẹ của cậu vay tiền. Nói là muốn mượn 200 ngàn để xây một cái phòng mới. Mẹ cậu để cho tôi tới hỏi một chút ý của cậu. Lúc này Giang Diễm đi tới, nhìn Dương Giang ngồi xổm ở trong góc lục tung đồ đạc, nhỏ giọng hỏi. Cậu đang làm cái gì vậy? Cần tôi hỗ trợ hay không? Dương Giang cũng không có ngẩng đầu lên, nói. Không cần. Tôi tùy tiện tìm một chút thôi. Cô mới vừa nói cái gì? Vay tiền sao? Đúng vậy. Chắc chắn là bữa trưa nhìn cậu xuất thủ hào phóng như vậy. Hiện tại cũng bắt đầu đánh chú ý lên người của cậu. Giang Diễm biểu môi nói. Nhìn như thế, mượn chắc chắn là không có trả rồi. Không quan trọng. Lấy xu thế hiện tại, sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, phần lớn người có thể sống bao lâu cũng không có biết. Bọn hắn thiếu tiền, liền cho bọn hắn vay cũng được. Dương Giang cũng không thèm để ý nói. Để bọn hắn sống thêm mấy năm vui vẻ một chút, không chừng lúc nào đó một sự kiện linh dị phát sinh liền chết đi. Cậu trước kia không phải như vậy, Giang Diễm nói. Vậy cậu đã đồng ý thì tôi liền cho mượn thôi. Ừ, nhớ kỹ, viết xong giấy vay nợ là được rồi, Dương Giang nói. Bọn họ chắc chắn là không có dự định trả tiền, viết giấy vay nợ đoán chừng cũng phí công mà thôi, Dương Giang nói. Đúng là không có ý định để bọn hắn trả lại tiền, nhưng cũng phải đề phòng một chút. Ngày nào trở mặt không có quen biết, hoặc là cùng mẹ của tôi cãi vã, thì trực tiếp tố cáo bọn hắn. Nếu như mọi người hòa hòa khí khí bình an, vậy thì chẳng có chuyện gì. Những thân tích này lại là không phải người tốt gì, chỉ là một chút thể diện ngượng nghịu mà thôi, Giang Diễm cười hì hì nói. Cậu nói có đạo lý. Cô biết hành động lần này của Dương Giang là đang dùng tiền để mua sự thoải mái. Mặc dù như vậy có chút lãng phí, nhưng đây lại là một cách xử lý rất trực tiếp. Giang Diễm nhanh chóng rời đi, còn Dương Giang lại tiếp tục tìm kiếm một số thứ dị thường. Một lúc sau, hắn tìm ra được một khung hình rất cũ. Ngay cả bức ảnh chụp đều đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng đây là một khung hình chụp trắng đen, chụp cả nhà của hắn. Bên trong là Dương Giang khi còn bé, có mẹ của hắn, Trương Phân, còn có cha của hắn. Khoan, Dương Giang bất chợt chú ý đến khuôn mặt của cha hắn. Mặc dù còn khá là mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Gương mặt kia cực kỳ tái nhợt, nụ cười cũng cứng ngắc. Ánh mắt ảm đạm tro lạnh, đây không hề giống với một người sống, mà giống với một cổ thi thể vừa mới chết thì đúng hơn. Nhưng nhìn như thế nào đi nữa cũng thấy nó rất bình thường. Dù sao khi nhìn vào bức ảnh, cũng chẳng có ai liên tưởng đến cổ thi thể cả. Dương Giang trầm mặc, bởi vì dựa theo tuổi tác quán ở trong ảnh, Khi đó, cùng lắm là hắn chỉ mới có 3-4 tuổi. Nhưng hắn lại không hề có một chút ấn tượng nào về việc chụp ảnh này cả. Nếu dựa vào manh mối này để suy đoán, cha của hắn chết vì tai nạn xe cộ vào lúc hắn 6 tuổi. Nhưng trước đó mấy năm, cha của hắn đã không còn là một người bình thường nữa. Còn việc ở trong đó phát sinh ra những chuyện gì thì chỉ sợ sẽ không có ai biết. Bên trong căn nhà cũ này cũng không có để lại bất cứ tin tức nào, cũng không có mấy thứ tương tự như là bút ký các kiểu. Thế nhưng ngay khi Dương Gian đang quan sát mấy món đồ cũ này, cộp cộp cộp, trần nhà phía trên đỉnh đầu của hắn truyền đến một tiếng bước chân. Đây là âm thanh khi giày da va chạm với mặt đất, âm thanh phát ra rất rõ ràng. Hả? Ngay lúc này Dương Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người trở nên cực kỳ căng thẳng, một cách vô thức. Mắt quỷ cũng tự giác mở ra, bởi vì hiện tại Giang Diễm đã ra ngoài, mẹ của hắn thì chưa có về, nên trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Như vậy ở phía trên không thể nào có người được, đồng thời vị trí phát ra tiếng động lại chính là căn phòng đặt di ảnh của cha hắn. Đồ cái gì vậy? Rõ ràng mình đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì rồi mà. Dương Giang vội vàng thả mọi thứ ở trong tay xuống, sau đó nhanh chóng chạy lên trên mà không hề có chút do dự nào. Mặc dù hắn cũng có một chút khẩn trương, nhưng không hề hoảng sợ. Nếu thực sự xuất hiện quỷ mà nói, chưa hẳn Dương Giang đã không thể đối kháng trực diện một đợt với nó. Huống hồ chi, hiện tại trên người của hắn còn có thanh xài đao quỷ dị kìa. Nên dù gặp phải con quỷ lợi hại hơn nữa, cũng không phải là không phản kích được. Ngay khi Dương Giang chạy lên tầng 2, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì căn phòng phía bên phải của tầng 2 đang mở cửa. Hắn nhớ rất rõ, hắn đã khóa cánh cửa gỗ kia rất nhiều lần rồi, nhưng hiện tại cánh cửa đó vẫn mở ra. Đối với những chuyện này, nếu là một người không quá chú tâm và tỉ mỉ, chắc chắn người ta sẽ không chú ý đến, chỉ nghĩ rằng do gió thổi mở mà thôi, hoặc là do bản thân quên mất không có đóng nó lại. Nhưng Dương Gian thì lại khác. Lúc hắn rời đi, hắn đã khẳng định bản thân đã đóng chặt cửa rồi, đồng thời sẽ không thể nào có chuyện Giang Diễm đi vào bên trong một căn phòng để di ảnh để dạo chơi được. Chắc chắn là có vấn đề, chỉ là mình vẫn chưa thể biết được là chỗ nào xảy ra vấn đề. Hôm qua cũng như thế này, cửa của căn phòng tự động mở ra. Sắc mặt của Dương Giang trở nên âm trầm, hắn đi vào bên trong căn phòng, nhưng không hề tìm được nguồn gốc phát ra tiếng bước chân. Đồng thời toàn bộ mọi thứ ở bên trong phòng vẫn như cũ, không có bất cứ biến hóa nào. Thậm chí mắt quỷ của hắn còn không phát hiện ra bất cứ chỗ nào không thích hợp. Nếu không phải vì vậy, thì sao tối hôm qua Dương Giang và Giang Diễm dám ngủ ở bên trong căn phòng sát vách được? Là ngại tính mạng của bản thân quá dài hay sao? Càng ngày chỗ này càng trở nên quái dị. Đầu tiên là một cơn ác mộng. Hôm sau mình lại tìm thấy hai cái đầu người và một cổ thi thể bị cắt ra hai phần. Tiếp đến là bốn tên già hỏa chạy đến rừng cây đưa thư cho một cổ thi thể. Và hiện tại lại là tiếng bước chân truyền ra trong căn phòng không có ai. Khả năng đang có quỷ xuất hiện. Điểm mấu chốt nhất chính là từ đầu đến cuối, mình không hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Nhìn thì thấy có dị thường, nhưng lại không tìm ra được ngọn nguồn của nó. Dù mình có dùng quỷ vật để dò xét toàn bộ thôn, cũng không hề có thu hoạch được gì. Lúc này Dương Gian không hề vội vàng nóng nảy, mà là đang trầm tư. Ở trong đầu của hắn nảy ra một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Có lẽ toàn bộ ngọn nguồn của sự dị thường này không nằm ở bên trong hiện thực, mà chính là trong giấc mơ kia. Trong giấc mơ tối ngày hôm qua, em họ Tiểu Viên lôi kéo hắn rời khỏi thôn quá nhanh, nên hắn không thể nào biết rõ tình hình ở trong thôn, xem nó như thế nào. Nếu giấc mơ kia có liên lụy đến thực tế thì sao? Nếu thực sự như thế, vậy có nghĩa là con quỷ gây ra náo động ở trong thôn lại đâm ở bên trong căn phòng sát vách sao? Nghĩ đến đây, Dương Giang bắt đầu có chút kinh sợ. Bởi vì tối hôm qua, ngày khi hắn ở trong giấc mơ, hắn cũng đi từ trong phòng ra ngoài. Nếu trong căn phòng kia có quỷ, vậy chẳng phải lúc đó hắn và quỷ chỉ cách nhau có mấy mét thôi hay sao? Nếu không phải em họ kịp thời lôi kéo hắn rời đi, nói không chừng hắn và quỷ đã có một cuộc tiếp xúc cực kỳ thân mật rồi. Mà khi đó Dương Giang đang ở trong tình trạng tham gia giấc mơ lần đầu tiên, chưa biết gì, chắc chắn hắn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên hiện tại con quỷ trong giấc mơ bắt đầu ảnh hưởng đến hiện thực. Sau một hồi trầm ngâm, Dương Giang đạt được một cái kết luận như vậy. Nếu suy đoán của hắn là chính xác, vậy con quỷ này sẽ không thể bị xử lý, bởi vì khi ở trong giấc mơ, người không thể nào đấu lại được với quỷ cả. Dù cho có xử lý được nó, thì cũng chỉ là khiến giấc mơ kết thúc, nhưng quỷ lại không có chết. Khó giải. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, đây là một chuyện linh dị khó giải. Ở bên trong giấc mơ, quỷ không thể nào bị giam giữ, không thể bị xử lý. Mà hiện tại nó bắt đầu ảnh hưởng đến hiện thực, kéo người sống vào bên trong giấc mơ. Ngay cả người quỷ nhân như hắn cũng không thể trốn tránh. Ngoài ra, một khi có người quỷ nhân gia nhập vào trong giấc mơ, mọi thứ sẽ trở nên đáng sợ hơn. Đây đơn giản là một vòng lặp lại vô hạn, không thể nào tìm ra điểm đột phá. Nếu thực sự không tìm ra cách thức để xử lý, vậy sáng mai mình chỉ còn cách rời khỏi chỗ này. Dương Gian cảm thấy đây là phương án duy nhất, bởi vì chuyện linh dị chỉ xảy ra ở xung quanh đây. Còn tại thành phố Đại Sương không hề có loại chuyện này. Điều này chứng tỏ nó có phạm vi hoạt động, có thể tránh né. Hết tập 186. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.